Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, đáng tiếc đầu óc không dùng được. Bành, Moria to lớn thân hình như quả đạn pháo giống như gào thét phá không, đập ầm ầm tại trên vách tường, đem vách tường trực tiếp nện xuyên, liên tiếp đụng nát 5 bức tường bích về sau lúc này mới đình chỉ. Ngươi cái tên này, tuyệt đối không thể tha thứ. Ảnh từ tập hợp địa 1000 phân, Moria mặt mũi tràn đầy tức giận từ dưới đất bò dậy. Giận quát một tiếng, chỉ thấy từ toàn bộ thuyền hạm phía trên, đột nhiên tuôn đi qua từng đảo màu đen cái bóng, che phủ lên khắp bầu trời. Toàn bộ bị Moria nuốt vào trong bụng, mà Moria hình thể cũng đang không ngừng biến lớn. Nguyên bản đã cũng đủ lớn bụng trong nháy mắt trở nên càng gia tăng. Đơn giản liền là một cái chum đựng nước. Moria hình thể tăng lên một bậc, cuối cùng ngừng lưu tại khoảng 35 mét. Hắn Moria khí tức trên thân, cũng như tên lửa, phi tốc tăng nhanh, để Bạch Thủy đều có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Ngươi hỗn đản này, để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Moria móc ra tay phải thẳng hướng Bạch Thủy chộp tới, khiến không khí oanh minh không ngớt, một nháy mắt trở nên nặng nề rất nhiều. Có ý tứ, đây chính là nguyên tắc bên trong Moria bị hai lần đánh bại mà sử dụng cái kia chiêu số sao? Dựa vào thôn phệ cái bóng, từ đó tăng lên lực lượng của mình sao? Ngược lại là có ý tứ. Đáng tiếc, lực lượng đích thật là biến lớn, nhưng đầu óc đồng thời cũng có chút không dùng được a. Tốc độ cũng trở nên chậm rất nhiều. Bạch Thủy thả người tránh rời đi. Nguyên bị Moria một trường tác động đến, như là một khối pha lê. Trong nháy mắt xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ vụn một mảng lớn. Đen nhánh thâm thúy vết rách làm cho người kinh hãi. Sóng gió cuồng bạo gào thét mà ra. Trên mặt trên đảo phòng ốc trực tiếp thổi ngã. Vết rách dày đặc. Một trường này vừa vặn nếu như bị đánh trúng lời nói, bất kể là ai sợ đều không chiếm được tốt hạt ánh sáng cánh chim. Nhưng đây đối với Bạch Thủy tới nói cũng không có tác dụng gì. Sau lưng to lớn cánh chim mở ra đến, bá bay lên bầu trời. Đối với Moria loại lực lượng này to lớn nhưng lại phản ứng cực chậm người mà nói, Bạch Thủy có quá nhiều mặt pháp có thể đối phó bọn hắn. Energy Cannon, Bạch Thủy thấp đạo, tay phải thương ngưng thực mà ra. Moria đơn giản liền là một cái bia sống. Bạch Thủy nắm giữ lấy tuyệt đối quyền khống chế bầu trời. Muốn làm sao đánh Moria, liền có thể đánh như thế nào Moria. Tổng, đối mặt Bạch Thủy hỏa lực, Moria hoàn toàn không né tránh. Lấy tay cản trước người, bành, laser light cannon nổ tung, làm cả hòn đảo đều run rẩy một chút, cực nóng khí lãng cuồng vũ mà ra, bạch quang khiến không khí đều vặn vẹo biến hình, phát ra tê tê khẽ kêu, mây hình nấm phóng lên tận trời, bạch quang chiếu sáng khắp bầu trời. A, trong bụi mù, truyền đến Moria thanh âm thống khổ. Bạch Thủy mơ hồ trong đó giống như trông thấy có một mảng lớn màu đen cái bóng phiêu tán ra. Soru, Bạch Thủy thu hồi hạt ánh sáng cánh chim, bá từ bên trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy xuất hiện tại trong bụi mù, xé mở không khí phát ra tê vang, đùi phải sáng lên, một cước lôi cuốn lấy ngàn cân chi lực, trùng điệp nện ở Moria trên bụng. Phốp. Một cước này, đem Moria bụng đều đánh lõm vào, sinh ra lực trùng kích cũng là rất rõ ràng. Moria miệng bên trong lại phun ra một mảng lớn cái bóng. Ghê tởm, ngươi cái tên này, Moria trong mắt hàn quang lóe lên, giống đập muỗi đồng dạng hướng Bạch Thủy vỗ tới. Nhưng lấy tốc độ của hắn, chờ hắn đập tới thời điểm, Bạch Thủy đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Moria, tốc độ của ngươi quá chậm, dạng này ngươi đối ta nhưng không có cái gì uy hiếp. Bạch Thủy xuất hiện tại Moria trước mặt, đùi phải sáng lên, lại là một cước đá ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.